Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, tương kế tựu kế. Tôn Sách đối Viên Thuật luôn luôn khuyết thiếu kính ý, nhưng hắn tại ngoài mặt vẫn là khá là cẩn thận, không phải tôn xưng hậu tướng quân cũng là xưng viên công lộ. Có rất ít gọi thẳng tên thời điểm, hôm nay là đặc biệt ngoài ý muốn. Nhất thời tình thế cấp bách, lúc này mới thốt ra, không nghĩ tới bị người bắt hiện hình. Tôn Sách quét người kia liếc một chút, gặp hắn truy quan cẩm phục, bên hông mang kiếm, nhưng cái trán tất cả đều là đổ mồ hôi, dưới chân đánh tung bay, hiển nhiên là đường dài lao vụt đến cùng. Nghiêm khắc quát tháo không che giấu được theo sinh lý đến tâm lý suy yếu. Chắc hẳn một trận bại thật thê thảm, tâm lý càng thêm bất an. Nếu như Tào Tháo là tại Tân Giã đánh bại Viên Thuật, cái kia chiến sự cần phải phát sinh ở tối hôm qua. Sứ giả Đinh Phỉ rạng sáng xuất hiện tại ta đại doanh, hẳn là Tào Tháo phát động công kích thời điểm hắn cũng vừa mới lên đường. Nói như vậy, Tào Tháo ước gặp mặt ta cũng không phải là vì ổn định ta, mà chính là có lòng tin đánh bại Viên Thuật về sau, còn có thời gian đuổi tới địa điểm gặp mặt. Càng trọng yếu một điểm là lúc đó Tào Tháo đại quân vị trí so với hắn dự đoán càng xa, cần phải cách Tân Giã không xa. Hắn đang đợi Viên Thuật, cũng không có tránh thức đuổi theo. Cái này gian hùng, gạt ta a. Tôn Sách buồn bực không thôi, tâm lý không vui, thái độ cũng ác liệt hơn. Hắn liếc liếc một chút tên văn sĩ kia, sứ giả từ đâu mà đến. Nửa ngày lao vụt 200 dặm, mệt mỏi hồ đồ a. Người cái nào cái lỗ tai nghe đến ta hy vọng hậu tướng quân giống như Hạ Hầu Uyên đầu một nơi, thân một nẻo, người dám nói không dám nhận sao? Sứ giả giận tái mặt, càng thêm nghiêm khắc, Tôn Văn Đài, người chính là như thế ngự hạ à? Công nhiên đối hậu tướng quân bất kính. Tôn Kiên che ngực, không rên một tiếng, thân thể lắc hai lắc, đột nhiên về sau khẽ đảo, ầm một tiếng, hoảng sợ tên văn sĩ kia nhảy một cái, cũng hoảng sợ Tôn Sách nhảy một cái. Tôn Sách chạy tới, đang muốn nói chuyện, Chu Du cho hắn nháy mắt. Tôn Sách còn chưa hiểu tới, cánh tay liền bị Tôn Kiên bắt lấy. Đừng nói chuyện, khóc. Tôn Kiên ghé vào Tôn Sách bên tai nói ra, đem đập bể cho ta. Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, lập tức ôm lấy Tôn Kiên gào khan lên, tướng quân, tướng quân, ngươi mau tỉnh lại, ngươi mau tỉnh lại a. Một bên khóc, một bên mượn thân thể che giấu, quất ra bên hông đập bể đưa tới Tôn Kiên trong tay. Tôn Kiên tiếp nhận đao, một đao đâm vào chính mình tim, nhất thời máu tươi như cược. Hoảng sợ Tôn Sách kêu to một tiếng, suýt nữa liền khóc đều quên. Ta đi, lão cha đủ hung ác a. Tướng quân, tướng quân, Hàn Dương cũng đoạt tới, xem xét điệu bộ này, cũng lôi kéo cuống họng lên tiếng khóc lớn. Hắn vừa khóc, bên ngoài tổ mẫu cũng dọa sợ, theo sông tới, đem Tôn Kiên vây vào giữa. Hắn lo lắng Tôn Kiên thương thế, bước chân bước đến mãnh liệt, mặc dù chỉ là bả vai cọ một chút, lại suýt nữa đem tên văn sĩ kia đụng bay, đụng đầu vào trên lều, đứng không vững, lại trượt chân trên mặt đất. Chu Du chạy tới, đem văn sĩ đỡ dậy, tiên sinh, ngươi tới được thật không khéo. Tôn tướng quân vừa mới gặp chuyện, ngộ gặp chuyện. Văn sĩ mặt thoáng cái trắng, làm sao, tại sao có thể như vậy? Chu Du xoay người đi cầm mũi tên, Tôn Sách đã sớm chuẩn bị, đã dùng Tôn Kiên máu nhuộm đỏ mũi tên, lặng lẽ đưa cho Chu Du. Chu Du tiếp trong tay, nín cười, một bản nghiêm túc nói ra, tướng quân công tương dương, đánh lâu không xong, trong lòng phiền muộn, ra doanh giải sầu. Không ngờ gặp phải Tương Dương hào cường an bài thích khách, chúng tên độc, nguy cơ sớm tối, ngươi nhìn, cũng là cái này mũi tên, khắc trong máng đều là độc dược, một khi dính máu thì không sống được. Chu Du một bên nói, một bên cầm lấy mũi tên tại văn sĩ trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Nghe nói là độc tiễn, văn sĩ dọa đến toàn thân như nhũn ra, sợ Chu Du vừa không cẩn thận đâm hắn một tiễn, nơi nào còn có tâm tư phân biệt thật giả. Tiểu tử Chu Du, Lư Giang người, gia phụ quan cư Lạc Dương lệnh, tiên sinh xưng hô như thế nào? Người ở nơi nào thị? Ngươi là Chu Bá Kỳ tử, ta chính là Phùng Phương, Nhữ Nam người, làm qua ti đãi giáo úy, cùng lệnh tôn rất quen thuộc. Phùng Phương một phát bắt được Chu Du cánh tay, tựa như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, gấp giọng nói, Chu Lang, hậu tướng quân gặp khó, phái ta đến truyền lệnh tôn tướng quân, lệnh hắn hồi viên, bây giờ tôn tướng quân lại gặp chuyện. Nguy cơ sớm tối, phải làm sao mới ổn đây? Phùng quân đừng vội, hậu tướng quân gặp khó. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Phùng Phương con người chuyển lưỡng chuyển, đứng dậy đem Chu Du kéo đến ngoài trướng chỗ hẻo lánh. Ai? Nếu là người khác, ta một chữ cũng không nói. Ngươi là cố nhân chi tử, ta thì không dối gạt ngươi. Tào Tháo nhập cảnh, cho hậu tướng quân viết một phong thư, cũng không biết nói cái gì. Hậu tướng quân thoáng cái thì giận, chỉ huy mau chóng đuổi. Hai ngày đi hơn 100 dặm, người kiệt sức, ngựa hết hơi, bỏ bê phòng bị, kết quả thì bị tập kích. Hậu tướng quân hiện ở đâu? Hậu tướng quân bị vây ở Tân Giã thành bên trong, ngoài thành đại doanh toàn hủy. Hậu tướng quân bên người chỉ còn lại có không đủ ngàn người. May mà Diêm Tượng xem thời cơ nhanh, vừa nhìn thấy ngoài thành loạn lên, liền để hậu tướng quân phái ta ra khỏi thành. Muốn là chậm một bước, ngay cả ta đều ra không được. Chu Du buông lỏng một hơi, lộ ra một mặt vẻ làm khó, trầm mặc không nói. Phùng Phương gặp, càng thêm cuống cuồng, liên tục lay động Chu Du. Chu Lang, người tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a. Tào Tháo giờ phút này khẳng định tại công thành, kéo đến lâu, hậu tướng quân tánh mạng đáng lo. Phùng quân, người cũng nhìn đến, tướng quân gặp chuyện, sống chết không rõ, đại quân không người chủ sự. Đừng nói cứu hậu tướng quân, có thể hay không ổn định cục diện cũng không tốt nói. Tướng quân dưới trướng tướng sĩ nơi phát ra phức tạp, có hắn theo Trường Sa mang đến nhân mã, có Kinh Châu mới hàng nhân mã, còn có một bộ phận Hoàng Cân quân. Một khi bất ngờ làm phản, hậu quả khó mà lường được. Phùng Phương mắt trợn tròn, mồ hôi lạnh theo cái trán cuồn cuộn xuống. Gặp tình thế không sai biệt lắm, Chu Du ấp a ấp úng nói ra, biện pháp cũng không phải là không có, chỉ là... Phùng Phương thoáng cái nhìn đến sinh cơ, lập tức nói ra, ngươi mau nói, ngươi mau nói, tôn giáo úy là tướng quân trưởng tử, tuy nhiên tuổi nhỏ, lại văn võ song toàn. Trước đây không lâu, hắn vừa mới đánh bại Tào Tháo tiên phong Hạ Hầu Uyên Bộ, lập xuống đại công, tại tướng quân thụ thương trong lúc đó, nếu như từ hắn đến lãnh binh, cần phải không có vấn đề gì. Duy nhất vấn đề là không có hậu tướng quân mệnh lệnh, riêng mình trao nhận, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng. Phùng Phương chừng lấy Chu Du nhìn nửa ngày, khóe miệng co quắp quất, Chu Lang, ngươi nhìn, ta thay hậu tướng quân làm quyết định, để Tôn Sách thay cha làm việc, được không? Chu Du liên tục gật đầu, Phùng quân đức cao vọng trọng, lại là hậu tướng quân tâm phúc. Đương nhiên có thể. Phùng Phương sâu kín thở dài một hơi, Lư Giang Chu thị, danh bất hư truyền, Chu Bá Kỳ sinh đứa con trai tốt. Chu Du khiêm tốn vài câu, đem Tôn Sách kéo qua. Phùng Phương thay Viên Thuật làm quyết định, tại Tôn Kiên thụ thương trong lúc đó, từ Tôn Sách thay được Tôn Kiên tất cả chức vụ, thống lĩnh Tôn Kiên nhân mã. Lập tức phái binh giải Tân Giã chi vây. Ấy, Tôn Sách khom người lĩnh mệnh, lập tức triệu tập trung tướng, tuyên bố mệnh lệnh, trừ Chu Du, Hàn Dương các loại biết tình huống thật người. Người khác vừa nghe nói Tôn Kiên gặp chuyện bỏ mình, đều dọa sợ, loạn cả một đoàn. Phùng Phương lấy ra sứ giả uy phong, thanh sắc câu lệ, cái này mới đứng vững cục diện. Tôn Sách ngay sau đó hạ lệnh, toàn quân rút khỏi Tương Dương, chạy tới Tân Giã. Tại đại quân nhổ trại thời điểm, Tôn Sách phái người gọi tới Tập Trúc, làm lấy Tập Trúc mặt. Tôn Sách đem khoái ra hơn 300 miệng theo quân nhu doanh bên trong sách đi ra, đem chỗ có nam tử trưởng thành toàn bộ chém giết, ra lệnh một tiếng, đầu người cuồn cuộn, dòng máu nhuộm đỏ nước sông. Bồi chàm già yếu phụ nữ có sợ hãi đan sen, khóc giống nghẹt ngào, có đấm ngực dậm chân, chửi lên. Tôn Sách trong lòng lăn lộn như nước thủy triều, trên mặt nhưng lại không thể không hàn ý xâm nghiêm. Ở trên cao nhìn xuống sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Tập Trúc, Tập Văn Huy, làm phiền ngươi chuyển cáo khoái Việt, hắn phái người ám sát gia phụ, ta cùng hắn không đội trời chung, không phải hắn chết, chính là ta vong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN